Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 17, bán hoa văn. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó trong sân chiến đấu giả tưởng là một sa mạc diện tích rộng lớn vô cùng. Phòng gió cuồn cuộn, hai cơ giáp cao 2 mét đứng yên ở giữa sa mạc. Auckland ở dưới hình thức thực tế ảo. Cũng phảng phất có thể cảm nhận được cái nóng trong sa mạc cùng cảm giác gió cắt thổi quét qua da thịt. Rachel cùng Drago đều chỉ là tân sinh của liên bang đệ nhất quân giáo. Trước mắt chỉ học lý luận cùng kỹ xảo cách đấu. Quân hàm còn dưới đảng binh, ở hiện thực chưa đạt được tư cách điều khiển cơ giáp. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ trong tinh võng đã đánh tới nghiện. Bọn họ đều sử dụng trí não bắt chước số liệu sau đó cung cấp máy móc cơ giáp giả tường. Rachel chọn tăng trưởng lực lượng. Bởi vậy cơ giáp hắn sử dụng chính là hệ liệt tê kích cỡ ti dây. 538. Drago chọn tăng trưởng tốc độ. Cơ giáp hắn sử dụng chính là hệ liệt y kích cỡ YC. 158. Chấm, đừng nhìn hai cơ giáp này chỉ là cơ giáp chuyên dụng đối chiến giả tường cấp C. Đây là do hai người bọn họ mất thời gian một năm ở trong đấu trường kiếm tích phân đổi lấy. Gian khổ trong đó không thể nói cho người ngoài. Đối với hai máy móc cơ giáp cấp bậc cũng không tính là cao này. Bọn họ xem nó như bảo bối. Dù sao cũng là đồ vật do bọn họ dựa vào nỗ lực chính mình có được. Không phải dựa vào bối cảnh gia thế mà có. Thông qua đấu trường không ngừng đối chiến. Nhận thức bọn họ đối với cơ giáp quả thật gia tăng không ít. Đem từng chút lý luận tri thức trong trường học. Vận dụng trong chiến đấu cơ giáp, bọn họ hiện tại đều trông cậy vào hai cơ giáp này có thể tiếp tục phấn đấu để thông qua đấu trường. Nhanh chóng lên tới khu C, đổi lấy cấp bậc cơ giáp ảo càng cao. Drago gấp không chờ nổi đã đem hoa văn cường hóa năng lượng cấp B mới có được trang bị lên YC. 158. Cơ giáp màu bạc phẳng phất lên một loại ánh sáng thần bí. Làm người khác phải chú ý, Rachel ánh mắt nặng nề nhìn về phía cơ giáp của Drago. Nét hâm mộ liền bộc lộ ra ngoài. Auckland đứng xem thông qua hình ảnh trên thực tế ảo đều thu hết nhất cử nhất động của bọn họ vào tầm mắt. Đương nhiên cũng thấy ánh mắt mang theo hâm mộ cùng khát vọng của Rachel. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hướng Rachel nói một tiếng xin lỗi. Nghĩ nếu ngày mai có thời gian, sẽ làm cho hắn một khối hoa văn giả tưởng thật tốt. Đáng tiếc, trong khoang mô phỏng kho có khối hoa văn cấp A kia không có biện pháp cho hắn. Lại nói tiếp Rachel đã từng cứu hắn một mạng. Đừng nói một khối hoa văn giả tưởng cấp A chính là đưa hắn một đống hoa văn cấp A chân thật cũng được. Chỉ tiếc là thời điểm hiện tại hắn không thể bộc lộ tài năng. Tu vi của hắn còn chưa khôi phục. Không có bất cứ cái gì để tự bảo vệ mình, cũng không biết tên độc thủ ở sau lưng như hổ rình mồi. Tùy thời muốn mưu hại tánh mạng của hắn là ai, trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời hành sự ít lại. Lúc này, Drago cùng Rachel cũng chính thức khai hỏa chiến đấu. Hai người đều không phải lần đầu tiên tiến hành đối chiến. Đối với con đường của đối phương cũng coi như là quen thuộc. Drago trước tiên điều khiển cơ giáp nương theo gió cắt cuồn cuộn giấu đi thân hình. Rachel lại bình tĩnh đứng tại chỗ, bảo trì sách lược lất bất biến ứng vạn biến. Ngay sau đó, cơ giáp Drago từ phía sau Rachel đột nhiên xuất hiện, cực quang kiếm trong tay hướng tới sau lưng cơ giáp Rachel đâm tới. Góc độ không thể nói không xảo quyệt, nhưng mà sau lưng Rachel phẳng phất như có mắt. Cực quang kiếm trong tay từ xương sườn đâm mạnh về phía sau. Không chỉ có chặn Drago đánh lén, còn đâm trúng chân bộ cơ giáp của hắn. Drago cấp tốc lùi về phía sau, nhưng chân bộ cơ giáp của hắn đã bị chọc thủng một cái lỗ. Có thể thấy được Rachel sức lực rất lớn. Drago thở phì phì thông qua máy truyền tin cơ giáp hô to. Chấm, Auckland, lần sau lại làm cho ta một khối hoa văn phòng ngự cấp B mạnh hơn. Ở trong đấu trường thông tin không chỉ có hai bên đối chiến mới có thể nghe thấy. Ngay cả người đứng xem cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ là không thể tiến hành giao lưu thôi. Auckland nghe vậy không khỏi bật cười. hắn dường như đã nhận ra, dùng hình người đối chiến, Drago cùng Racer có lẽ có thể bất phân thắng bại, nhưng một khi đổi thành cơ giáp, Drago có chút kém hơn. Cơ giáp hệ liệt y là cơ giáp loại hình nhẹ, hy sinh phòng ngự cùng năng lượng, đổi lấy ưu thế về tốc độ. Cơ giáp hệ liệt T tuy rằng công kềnh, nhưng lực phòng ngự cùng năng lượng lại hơn cơ giáp hệ liệt y 1.5 lần, dưới điều kiện đánh tay đôi. Racer thân là thú nhân báo tộc, có thể dùng năng lượng cùng sức bật của bản thân đền bù cho việc cơ giáp không đủ nhanh nhẹn. Đồng thời hắn đối với thủ pháp chiến đấu của Drago vô cùng quen thuộc. Luôn có thể kịp thời chặn lại công kích của Drago. Lúc này, cơ giáp Drago lực phòng ngự bị khuyết tật liền trở thành điểm chí mạng. Nếu cho hắn hoa văn cường hóa năng lượng, tựa hồ cũng không có phát huy ra tác dụng gì lớn. Nhưng Oakland không biết chính là, Racer điều khiển cơ giáp TJ. 538 tay phải đã có chút hơi tê dại. Vừa rồi khi hắn dùng cực quang kiếm ngăn cản Drago đánh lén, hắn đã bị lực đạo chấn hổ khẩu làm tê dại. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng Drago đối chiến gặp phải tình huống này. Xem ra hoa văn cấp B này uy lực thật đúng là không thể xem thường. Hai người lại giao thủ thêm mấy hiệp, cơ giáp của hai người đều có tổn thương. Cuối cùng vẫn là Racer còn một chút ưu thế đạt được thắng lợi. May mắn đây chỉ là đối chiến cơ giáp giả tường, đổi phong cái, lại trở về một cơ giáp hoàn toàn mới. Nếu là đổi thành thực chiến, dù là nhà giàu số 1 trên tinh tế, cũng không chịu nổi cơ giáp báo hỏng như vậy. Hừ, không chơi với ngươi, ta muốn đi ngược những người khác. Rõ ràng có thêm thuộc tính hoa văn cấp B, vẫn bại bởi Racer. Cái này làm cho Drago khó chịu cực kỳ, quay đầu vào phòng đấu trường khác, đi ngược người khác. Racer thấy thế nhìn bóng dáng Drago rời đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Oakland, có chút ngượng ngùng nói, nếu mấy ngày nay ngươi có rảnh, có thể hay không giúp hắn làm lại một khối hoa văn cường hóa phòng ngự. Racer biết rõ tính tình Drago, chờ hắn ở đấu trường xả hết khí, khẳng định chính mình phải tới bãi tìm về, nếu đến lúc đó Drago vẫn thua, chỉ sợ lại đến lăn lộn vài lần. Tuy rằng bộ dáng Drago cáu kỉnh rất đáng yêu, nhưng vẫn làm hắn được như ý nguyện bằng bản lĩnh thật thắng mình một hồi. Đương nhiên có thể, phù văn tính phòng ngự so với phù văn cự lực phù càng phức tạp hơn một chút. Nhưng đối với người đã từng là phù tu, Oakland không nghĩ là có gì quá khó khăn. Chỉ là muốn đem cấp bậc năng lượng áp chế ở cấp B, phải yêu cầu một chút kỹ xảo. Tốt, hắn phát tin tức kêu chúng ta đi xem hắn ngược người ta tư thế oai hùng. Bất quá thời gian không còn sớm, ngươi nếu mệt thì hạ tuyến nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đối mặt với chuyện xin chuyển hệ. Racer quan tâm nhắc nhở một câu. Tốt, dù sao đối chiến cơ giáp hắn xem cũng không hiểu, còn không bằng hạ tuyến nghỉ ngơi tốt. Vì thế sau khi Racer rời đi, Oakland liền dứt khoát hạ tuyến. Kết quả mới vừa cầm lấy mũ giáp trí năng hắn liền nhớ tới chuyện Roy bán đấu giá hoa văn. Nhưng một lần nữa đăng nhập vào tinh võng quá phiền toái. Hắn dứt khoát mở ra quang não, đăng nhập tinh võng, tìm kiếm một chút, Roy, cùng, hoa văn giả tưởng, làm từ khóa, rất nhanh liền tìm tới shop online đang bán đấu giá hoa văn cấp A kia. Trong cửa hàng chỉ có duy nhất thượng phẩm giả tường, cũng chính là khối hoa văn cấp A kia, giá quy định là 500 đồng liên bang. Lúc này đã tới giai đoạn cạnh tranh gay cấn, cơ hồ ra giá một khắc cũng không ngừng lại. Thế nhưng đã đột phá 7.000 đồng liên bang, phòng hoa văn giả tường phí tổn nhiều nhất cũng 100 đến 200. Hơn nữa hao tổn một ít tinh thần lực, giá quy định giá trị cũng không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng sẽ bị xào đến cao như vậy. Thứ hoa văn này, quả thực là lợi nhuận cách xù A, hoa văn giả thuyết đã đáng giá như vậy. Vậy hoa văn thành phẩm chẳng phải là càng quý sao? Tưởng tượng sau khi chính mình chuyển hệ thành công, nói không chừng rất nhanh là có thể thoát nghèo làm giàu. Tâm tình tức khắc tốt lên rất nhiều. Oakland điệu thấp đăng ký một shop online. Nặc danh treo lên khối hoa văn giả tường cấp A do mình chế tác. sau đó để giá 8.000 đồng liên bang, liền dứt khoát đóng cửa trang web lại. Nếu khối hoa văn này có thể bán đi, hắn tuyệt đối có thể thoát cảnh lửa xém lông mày. Thoải mái tắm nước nóng một cái, uống một chai dịch dinh dưỡng, Auckland liền nằm trên giường, lâm vào mộng đẹp. Hắn là thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi, cần hảo hảo ngủ một giấc. Trong lúc Auckland ngủ say, hồn nhiên không biết chính mình buổi tối hôm nay làm hai việc, khiến cho động tĩnh lớn cỡ nào. Hết chương 17, tiểu công sắp lên sàn rồi nha. Cách chương.